Phật. Trước khi vào đề thuyết pháp, xin mời toàn thể Phật tử chúng ta tham thiền chánh niệm trong 5 phút 5 phút hành thiền bắt đầu. Phút hành thiền đã xong. Xin mời quý vị xả thiền để chuẩn bị nghe thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tối hôm nay ngày 14 tháng 7 âm lịch năm Ất Mùi, tức ngày 27 tháng 8 năm 2015. Tại chùa Diệu Pháp, phường 13, quận Bình Thạnh, tổ chức buổi thuyết pháp nhân mùa Du Lan báo hiếu Phật lịch 2559. Chúng tôi được Đại Đức trụ trì cùng ban tổ chức yêu cầu đến đây để có bài pháp thoại đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Trước nhất xin cầu chúc toàn thể quý vị cùng gia quyến được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong năm điều hạnh phúc này hằng gia tăng đến toàn thể quý vị. Thứ hai cũng xin cầu nguyện do phước báo hôm nay thấu đến ông bà, cha mẹ, của quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, những người đã quá giảng được siêu sanh nhàn cảnh, cao đăng Phật quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân mùa Du Lan báo hiếu, chúng tôi xin được giới thiệu bài pháp mang tựa đề là cảm ơn. Cảm ơn. Quý vị biết cảm ơn là gì rồi? Thường chúng ta đi sân bay thì người ta có ghi có bốn cái điều cần phải xin. Đó là xin chào, xin phép, xin cảm ơn, vân vân. Thì trong đó có cái lời cảm ơn. Và trong mùa Du Lan báo hiếu này, chúng ta thể hiện cái lòng tri ân của mình qua cái sự cảm ơn. Và khi một cái người mà có một cái trạng thái tâm lý cảm ơn thì cái người đó sống rất là bình an, là an lạc. Cha mẹ chúng ta sẽ rất hoan hỷ và sẽ rất vui khi thấy những người con của mình sống được bình an, sống được hạnh phúc. Và chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ là chúng ta làm sao để chúng ta sống được an lạc hạnh phúc thì cha mẹ chúng ta sẽ vui lòng. Và như vậy chúng ta phải tu tập cái pháp cảm ơn. Vì cảm ơn là một pháp tu tập. Đức Phật đã dạy trên thế gian này có hai hạng người khó kiếm. Đó là người biết ơn. Hôm nay quý vị đến đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến một phần. Thứ nhất là phải biết ơn cha mẹ, đó là thể hiện qua cái sự cảm ơn. Thứ hai là chúng ta tu tập theo những lời dạy Đức Phật để cho cha mẹ được vui lòng, vì chúng ta được hạnh phúc. Người xưa nói khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm, có đức mà sức mà ăn. Cho nên chúng ta tu được, chúng ta có đạo đức thì chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Và nếu chúng ta được an lành, được hạnh phúc thì cha mẹ chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi chọn đề tài là cảm ơn. Kính thưa quý vị, có bốn đối tượng mà chúng ta cần phải cảm ơn. Đó là Tam Bảo, ơn của Đức Phật, giáo pháp và tăng già. Đức Phật là một bóng mát, do đó chúng ta người nào trở về với Phật, tức là quy y Phật, Buddhang Saranam Gacchami là quy y Phật, thì người đó sẽ được an lành hạnh phúc. Bởi vì Phật có nghĩa là bậc giác ngộ giải thoát. Chúng ta về với cái người giác ngộ, với người trí tuệ, với người hạnh phúc thì chúng ta được hạnh phúc. Đức Phật là một người hạnh phúc. Chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta phải theo Phật. Đức Phật được hạnh phúc, chúng ta cũng phải được hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là Phật tử, là con của Phật. Like father, like son, like master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình được hạnh phúc, Đức Phật hạnh phúc. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải được hạnh phúc. Nên sống một kiếp người bình an là được. Mà nếu muốn bình an thì chúng ta phải biết cái cách để mà sống bình an. Và một trong những cách sống bình an đó là biết cảm ơn. Thường thường chúng ta có một cái bệnh là bệnh trách móc, giận hờn trách móc. Mà khi chúng ta trách móc á, thì chúng ta không cảm ơn. Mà chúng ta cảm ơn á, thì chúng ta không trách móc. Giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo. Một cái người mà thường xuyên trách móc giận hờn á, thì người này không có tu được cái pháp cảm ơn. Mà một cái người mà trách móc giận hờn á, thì phiền não, tham sân si, quan trái nó xuất hiện trong tâm người đó. Còn người biết cảm ơn thì người đó được hạnh phúc. Quý vị muốn trách móc hay là cảm ơn? Trách móc hay cảm ơn? Thì thường người ta trách móc ai? Đừng nói là trách móc cha mẹ. Cho nên là người ta dạy mình như thế này: đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hòi rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Trong mùa Vu Lan này mà chúng ta cứ trách móc thì chúng ta không được hạnh phúc. Và cái sự trách móc ở trong tâm lý học Phật giáo gọi là sân hận. Đó là một ngọn lửa mà nó thiêu đốt chúng ta. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nên cái người nào mà giữ cái trạng thái tâm lý là trách móc giận hờn á, thì ta xin thành thật chia buồn. Bởi vì người đó sẽ không được hạnh phúc, không được an lạc. Không phải chia buồn đời này mà chia buồn đời sau. Đời sau chúng ta cái người giận hờn trách móc á, thì người đó xấu xí. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Quý vị đi chùa, quý vị tu và thương cha kính mẹ thì phải làm sao cho cái người mình nó đẹp, nó xinh đẹp. Mà nếu một người giận hờn trách móc á, thì người đó không xinh đẹp. Ông bà mình nói cái nết đến chết cái đẹp. Nếu một người ưa giận hờn trách móc á, người này gọi là mất nết. Bởi vì người này buồn phiền, đau khổ. Và ngược lại, không những không trách móc mà chúng ta còn phải cảm ơn. Đề tài hôm nay mang tên là cảm ơn. Nếu dịch tiếng Anh gọi là thank you. Thank you, cảm ơn. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục. Hồi nãy mình nói cảm ơn Đức Phật, cảm ơn giáo pháp, cảm ơn tăng già là phần thứ nhất. Tức là rồi cảm ơn mẹ cha, cha mẹ, và cao hơn cha mẹ là ông bà. Rồi cảm ơn đất nước quê hương, rồi cảm ơn nhân loại, cảm ơn nhân loại. Như bốn gọi là tứ trọng ân, hay là bốn cái ân đức cao lớn, trọng tức là quan trọng, bốn ân đức quan trọng, tứ trọng ân, đó là ơn Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Tại sao mình phải cảm ơn Đức Phật? Vì nếu Đức Phật hồi đó mà Ngài không dứt khoát từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con thơ, Thái tử Siddhartha, thì Ngài không đi vào rừng sâu núi thẳm để Ngài tu hành thành Phật. Chúng ta cảm ơn cái sự từ bỏ vĩ đại đó, chúng ta cái sự cảm ơn cái sự quyết tâm to lớn đó. Và do nhờ sự tu hành như vậy mà Ngài thành Phật. Và hôm nay chúng ta được hạnh phúc là được làm đệ tử của Phật. Sung sướng thay, tôi được làm đệ tử của Phật. Những người nào chưa quy y thì hãy đến chùa Diệu Pháp này xin Thầy trụ trì là cho quy y, đặt pháp danh để mình chính thức là đệ tử của Phật. Bởi vì Đức Phật là một con người vĩ đại, Ngài từ bỏ tất cả để tinh tấn tu hành và cuối cùng thành chánh quả. Chúng ta chỉ cần so sánh một cái tâm lý của chúng ta, nhỏ bé chúng ta với tâm hồn cao thượng của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật vĩ đại vô cùng. Nhiều khi chúng ta có ngôi nhà, có một gia đình, thỉnh thoảng rằm mùng 1, 14, 30 chúng ta đi chùa, chúng ta cũng không có dứt khoát được. Chúng ta chỉ từ bỏ trong một cái giai đoạn ngắn, một thời gian rất ngắn, chúng ta cũng không từ bỏ được, mà Đức Phật Ngài từ bỏ hoàn toàn. Trên thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy rằng, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Nếu người nào từ bỏ cái sự trách móc, sự giận hờn, thì người đó sẽ được bình an. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Khi mình trách móc như vậy đó thì mình không có an lành, không có hạnh phúc. Và ngược lại, chúng ta phải biết ơn. Thứ nhất là ơn Tam Bảo, là Đức Phật, giáo pháp và tăng già. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tỉnh an. Mình nghe 1.000 câu mà càng nghe nhiều càng phiền não. Và nhiều khi càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Mà chúng ta nghe một câu kinh, một câu kệ, một lời dạy thì chúng ta được an lành hạnh phúc. Tâm hồn chúng ta được thanh tịnh thì đó là lời dạy Đức Phật. Mà tăng già là những người thừa hành theo Đức Phật. Người xuất gia Bắp Ba Chí Tăng, xuất gia Ra Rát Ma từ bỏ gia đình, Anagari Văn sống không gia đình. Tại vùng đất gần sông Sài Gòn này có ngôi chùa Diệu Pháp này, thì phải có nhà sư để giữ ngôi chùa này. Những nhà sư ở đây tu hành, làm việc từ thiện, giúp đỡ người già, vân vân. Và gìn giữ ngôi chùa này thì những nhà sư này phải hy sinh cuộc đời của mình, cuộc đời gọi là trai trẻ của mình, để đi vào chùa tu hành, để gìn giữ một cái tài sản. Mà tài sản này là của chung, của tập thể. Chúng ta phải tri ân những người đó, tri ân những cái người tu hành, những bậc chân tăng, những bậc minh sư, vân vân. Thì tri ân thứ hai là gì? Đó là tri ân cha mẹ. Tri ân cha mẹ. Và thứ ba là chúng ta tri ân đất nước quê hương, tổ quốc. Và thứ tư là chúng ta tri ân chúng sanh vạn loại, đàn na thí chủ. Bởi vì sao mà chúng ta cần phải tri ân? Bởi vì đối với cha mẹ, mang thân vào cõi ta bà, ơn cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Mỗi mùa thu lá rụng vàng, như lòng con trẻ dâng tràn niềm thương. Nụ cười ánh mắt vấn dương, dần vòng tay ấp ủ suối trường sữa thơm. Âu ơ lời mẹ ru con, ngày ngày nuôi lớn tâm hồn ngàn năm. Chúng ta phải tri ân cha mẹ của mình, vì đó là những người sanh chúng ta ra và nuôi dưỡng chúng ta. Hằng ngày chúng ta cảm ơn họ, cảm ơn họ. Và khi chúng ta cảm ơn họ, biết ơn họ và cảm ơn họ, thì chúng ta được hạnh phúc, được an lạc. Cái lời cảm ơn đó, nó làm chúng ta được hạnh phúc, được đời này và hạnh phúc đời sau. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nãy vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Mình thể hiện cái lòng tri ân, đó là một người đang tạo nghiệp trắng, một người biết tri ân là người đang tạo nghiệp lành. Thiện ngăn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hãy gắn làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Và đương nhiên là ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Nếu mình biết ơn cha mẹ thì mình được hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau. Đó tại sao chúng ta phải tri ân cha mẹ. Đức ân tam bảo thẩm thâm, trưởng dưỡng trí tuệ thoát dòng vô minh. Tỉnh luân hồi thức tử sinh, giác tâm tánh ngộ uyển tình phù vân. Trăm năm chìm nổi phong trần, ân thầy giáo dưỡng xa gần nẻo mê. Đời đời vạn dặm sơn khê, thân này quyết chọn lối về tịnh không. Đó là tri ân tam bảo. Vì Đức Phật Ngài cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Ngài có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Ngài là một con người lịch sử, là Đức Phật lịch sử. Rồi Ngài là thái tử, chuẩn bị kế nghiệp ngai vàng. Nhưng Ngài đi tu, rồi Ngài thành Phật. Thậm chí trước đó Ngài cũng có gia đình, Ngài cũng có công chúa Di Đà La và thái tử Ra Hầu La. Nhưng mà Ngài tu hành và Ngài thành Phật. Chúng ta là con của Ngài, chúng ta tu hành, chúng ta cũng thành Phật. Chúng phải tin điều đó, tin rằng có người tu hành thành Phật, và tin rằng chúng ta nếu tu hành, chúng ta cũng thành Phật. Quý vị có tin rằng là sau này quý vị thành Phật không? Có không? Có thấy im ru mà luôn ấy. Thiếu tự tin à, thầy hỏi thì phải nói là có. Lớn lên thì mới thành Phật được, đúng không? Quý vị có tin rằng quý vị tu hành đời sau thì thành Phật được không? Hơi yếu à. Đúng. Nhất là những vị mặc áo tràng là chuẩn bị thành Phật hết rồi, đúng không? Áo tràng là em của áo cà sa, em ruột của áo cà sa. Đi với Phật mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Mà đi với chồng thì mặc áo đầm, mà đi với thầy mặc áo tràng. Áo tràng nữa là em ruột của áo cà sa. Khi mặc áo tràng vào, tự nhiên mình thấy mình tâm mình tu, mà mình tu được thì thành Phật. Mà muốn thành Phật thì mình phải tu cái thân, cái khẩu, cái ý. Mà tu vậy là cha mẹ mình rất vui. Tu là cổ phúc mà, tình là giới quán. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Cho khi mình tu được á, là mình được hạnh phúc, và cha mẹ mình được hạnh phúc. Đây là một cách mình thể hiện cái lòng biết ơn cha mẹ, và thể hiện cái sự trả ơn cha mẹ một cách tích cực nhất. Đó là sự tu hành chúng ta. Người cha người mẹ nào thấy con được ăn nên làm ra, có nhiều phước báo, thì người cha người mẹ đó vô cùng hạnh phúc sung sướng. Nếu vì tu được, quý vị có đức, mà có đức thì mất sức mà ăn. Mà nếu người cha người mẹ thấy con mình giàu có sang trọng, thì cha mẹ rất là vui. Nên chúng ta muốn làm cho cha mẹ vui thì chúng ta phải tu. mà tu cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp. Bây giờ muốn thành Phật thì phải tu cái thân nghiệp. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại có chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Tu là vậy. Ở trong nhà của mình gặp những người chung nhà của mình phải tha thứ cho họ, mình phải hoan nghỉ với họ, mình phải mỉm cười với họ. Đó là mình tu. Còn mình quan trái với họ, mình phiền não với họ là mình không có tu. Đúng không? Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Nhưng tu là gì? Tu là gì? Tu cái khẩu. Tiếng Hán gọi là khẩu, tiếng Việt gọi là cái miệng. Tu cái khẩu nghiệp, tức là cái hành động của cái lời nói. Phải tu. Mà không phải đợi đến già rồi mới tu. Mà bây giờ mỗi người chúng ta, dầu già dầu trẻ, là phải bắt đầu tu hành về cái khẩu nghiệp. Mình nói những lời nói mà tâm mình nó vui mà người khác vui thì mình nói. Mình nói những lời nói mà tâm mình nó đau khổ mà người khác đau khổ thì phải dừng lại. Đó là tu. Rồi tu cái thân nghiệp. Như hồi nãy quý vị ngồi thiền 10 phút, 5 phút an tịnh, trang nghiêm. Đó là tu cái thân nghiệp. Cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của mình lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng trang nghiêm, lúc nào cũng thanh tịnh và lúc nào cũng hoan hỷ. Đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả. Và từ bi hỷ xả là một trạng thái tâm lý. Mà nếu không tu được cái từ bi hỷ xả thì chúng ta không gọi là tu được. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng phải có cái từ bi hỷ xả. Cửa chùa là cửa từ bi. Chúng ta vào chùa thì chúng ta từ bi, về nhà chúng ta cũng từ bi hỷ xả. Đó là tu. Tha thứ, thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thanh thiện, thăng thiên. Nếu mình không tha thứ, khi mình chết mình không thể thăng thiên được, không giải thoát được, không siêu thoát được. Mà nếu mình quan trái với người nào đó, mình chết mình phải theo họ, mình đòi nợ họ. Mà nếu người đó là người xấu, người đó tạo nghiệp đen, họ bị cái quả đen, họ bị sa đọa, mình phải theo họ để mình đòi nợ họ. Thí dụ cái người đó họ bị sa đọa vào bốn đường ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, mình không tha thứ cho họ, mình phải theo họ mình đòi nợ, thì mình sẽ đi vào cảnh giới với họ. Nên tại sao tôi phải tha thứ cho anh? Tại vì tôi không muốn theo anh. Anh là người tội lỗi, chắc chắn anh phải bị đọa. Nhưng mà tôi phải tha thứ cho anh. Bởi vì nếu tôi không tha thứ cho anh thì tôi phải theo anh. Vì lý do tại sao mình phải tha thứ là vậy. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rất vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Thưa quý vị, rồi ơn của quê hương đất nước là chúng ta phải nhớ ơn. Đó là những người khai sơn đất nước Việt Nam này và những người gìn giữ đất nước Việt Nam này cho chúng ta có ngày hôm nay. Hữu tình một dải non sông, tâm linh Âu Lạc truyền dòng hùng dương. Điểm tô huyết thống cội nguồn, dựng xây bờ cõi an khương thanh bình. Phụng thờ hào khí anh linh, nhớ ơn đất nước nghĩa tình thiên thu. Nguyện cầu tỉnh hóa hận thù, âm dương vạn loại tiêu trừ khổ đau. Đó là ơn thứ ba mà chúng ta cần phải cảm ơn. Đó là ơn đất nước, quê hương, tổ quốc. Ơn thứ tư là ơn đàn na thí chủ, chúng sanh vạn loại. Hôm nay chúng tôi đến đây thuyết pháp, chúng tôi phải cảm ơn quý vị. Bởi vì nếu quý vị không có mặt ở đây thì chúng tôi không thể thực hiện được cái buổi thuyết pháp này. Và buổi thuyết pháp này được ghi hình, được ghi tiếng, và nó có thể truyền bá rộng rãi trên khắp thế giới. Và khi có dịp chúng tôi đi qua nước ngoài, chúng tôi nghe có những đồng bào ở nước ngoài, họ rất tha thiết muốn nghe những bài thuyết pháp mà được thuyết giảng ở trong nước cho các Phật tử, và họ được đồng hành để nghe những bài pháp đó. Thì chúng tôi cảm ơn quý vị, vì nhờ quý vị mà chúng tôi mới có bài pháp này. Và quý vị phải cảm ơn cái người thuyết pháp, bởi vì nhờ người thuyết pháp này mà chúng ta có thể nghe những lời dạy của Đức Phật. Đó là cảm ơn chúng sanh vạn loại. Mình phải cảm ơn cái người hàng xóm chúng ta, bởi vì cái người hàng xóm nhờ họ ở gần chúng ta mà những tên cướp của giết người họ dừng lại bớt. Mặc dù cái người hàng xóm này mình mới gây chuyện với họ, mình mới quan trái với họ, mình mới phiền não với họ, nhưng cái người hàng xóm này họ có mặt sát nhà chúng ta vô cùng quan trọng. Bởi vì những tên ăn cướp họ thấy rằng nhà cửa đông đúc, có kẻ ra người vào thì họ không dám cướp của giết người, trong đó có chúng ta. Mây sương lãng đãng trăng sao, lòng thiền tạc dạ nhiễm màu hồng ân, tình thương nòi giống tương lân, thương người như thể thương thân chính mình, bao nhiêu khổ bấy nhiêu tình, ngày đêm san sẻ mai quỳnh trúc lan, vô thường mưa nắng hòa chan, ngọt bùi chung sống ngập tràn yêu thương. Cảm ơn những cái người mà họ cùng sống chung với mình. Chúng ta đến ngôi chùa này, chúng ta phải cảm ơn ngôi chùa này, cảm ơn thầy trụ trì đã phát tâm tu hành để gìn giữ ngôi chùa này. Cảm ơn thầy trụ trì đã xây dựng ngôi chánh điện này, và cái tầng này là tầng giảng đường và những cây cảnh xung quanh. Nhờ vậy mà chúng tôi và quý vị mới có cái dịp mà có mặt tối hôm nay. Ngôi chùa này đây là lần thứ nhì mà chúng tôi đến. Lần thứ nhất thì lúc bây giờ có một người Phật tử cũng đang làm công việc từ thiện ở đây thì bị đột quỵ và mất ở tại gần bờ sông này. Và chúng tôi đến để viếng lễ tang. Lúc đó Hòa Thượng trụ trì trước đây còn xin tiền. Rồi cũng mười mấy hai chục năm rồi thì mới trở lại ngôi chùa này trong dịp mà được mời đến đây để thuyết pháp. Vì thấy ngôi chùa bà là được thay đổi về các mặt, và chúng tôi rất mừng vì ngôi chùa vẫn còn duy trì được bên, đặc biệt là bên cạnh bờ sông Sài Gòn này, mà có một ngôi chùa, rồi có cái vùng những cái cây xanh mát mẻ, thì đây là một cái điều rất là quý giá mà chúng ta những người đang có mặt ở đây phải cảm ơn. Cảm ơn chúng sanh vạn loại, cảm ơn những người có mặt khai sơn ngôi chùa này trước đây, và những người có mặt hôm nay để gìn giữ ngôi chùa này. Và khi chúng ta cảm ơn như vậy thì chúng ta không có thì giờ để trách móc. Còn nếu người nào có thì giờ trách móc thì tự tố cáo rằng mình không có cảm ơn. Mà trách móc thì mang tội, mà cảm ơn thì có phước. Người ta hơn nhau ở chỗ là có phước hay là vô phước. Người có phước là cũng là con người với nhau, cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, cũng là người nam hoặc người nữ. Nhưng mà người này có phước và người kia không có phước, hay là cái người kia vô phước. Ông bà mình có nói là thế nào là người có phước? Người có phước là người như thế nào? Định nghĩa rất đơn giản, đó là người ho ra bạc mà khạc ra tiền, đó là người có phước. Còn những người vô phước là người khạc ra tro mà ho ra máu, đó là người vô phước. Chúng ta sống thế nào để chúng ta có phước, để chúng ta ho ra bạc khạc ra tiền, mà có đức, mà sức, mà ăn, mà có tu thì mới có phước. Mà trách móc á thì mang tội, cảm ơn thì có phước. Nếu quý vị nghe bài pháp này rồi, bắt đầu từ tối nay trở đi, quý vị phải nhẩm lại coi, phải cảm ơn người nào, cảm ơn người nào, cảm ơn người nào, cảm ơn người nào. Cảm ơn cái ông chồng phản bội trước đây đã mang xe qua rước mình về, đúng không? Cảm ơn. Mình cảm ơn họ thì mình có trách móc. Còn nếu mình trách móc thì mình không cảm ơn. Nên cái chủ đề cái linh hồn và pháp là cảm ơn để tạo được cái phước báo, cảm ơn để có cái tránh được cái ác nghiệp hay là nghiệp đen. Vì trong kinh Đức Phật là vậy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Bây giờ quý vị tạo nghiệp đen nghiệp trắng, trách móc thì là nghiệp đen, mà cảm ơn là nghiệp trắng. Bây giờ cảm ơn cái gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô dạy học các trường. Nếu gì nào xong lớp 12 rồi, nhớ lại từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 này, biết bao nhiêu thầy cô dạy chúng ta. Bây giờ chúng ta phải cảm ơn họ. Còn nếu không thì chúng ta thành là người vô ơn. Còn nếu chúng ta nhớ thì chúng ta là người cảm ơn. Mà chúng ta nhớ vậy, cảm ơn vậy thì ta không có thời giờ nhàn rỗi để mà chúng ta trách móc. Cảm ơn đất nước quê hương mỗi lúc, cảm ơn nhân loại cuộc sống thân thương, cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh, cảm ơn hoàng hôn phủ báo đêm về, cảm ơn những gì sao luôn lấp lánh, cảm ơn dần trăng sáng cánh đồng quê. Ngôi chùa này mặc dù ở thành phố nhưng mà cũng là có cái nét của cánh đồng quê. Nếu người nào đến đây ngày rằm ngày 16 thì sẽ thấy trăng lên soi xuống dòng sông, những bóng cây. Thì cảm ơn những gì sao luôn lấp lánh, cảm ơn dần trăng sáng cánh đồng quê, cảm ơn các loài hoa nhiều hương sắc, cảm ơn hàng cây bóng mát ven đường, cảm ơn cơn gió những chiếc cầu luôn vững chắc, cảm ơn cơn gió mát lẫn hơi sương. Thưa quý vị, chúng ta cảm ơn người, chúng ta cảm ơn vật, chúng ta cảm ơn thiên nhiên, chúng ta cảm ơn thời tiết, chúng ta cảm ơn mặt trời, chúng ta cảm ơn mặt trăng, chúng ta cảm ơn các loài hoa nhiều hương sắc, cảm ơn các hàng cây bóng mát ven đường. Thì giờ đâu mà chúng ta trách móc, thưa quý vị? Thì giờ đâu để chúng ta trách móc? Cho nên cái người trách móc thì không có thời giờ cảm ơn, mà người cảm ơn thì không có thời giờ trách móc. Mà cảm ơn thì có phước, mà trách móc thì có tội. Cảm ơn tiếng chim líu lo vui vẻ, cảm ơn thông reo réo rắt sớm trưa, cảm ơn những dòng sông xanh mát mẻ, cảm ơn con đò bé nhỏ rước đưa. Quý vị đến đây có cảm ơn dòng sông kế bên này không? Đó. Hình như ở trong thành phố này chưa có ngôi chùa nào mà nó có thơ mộng là như ngôi chùa Diệu Pháp này. Nó có cái dòng sông kế bên. Quý vị là Phật tử chùa này thì quý vị phải tự chúc mừng là mình có một ngôi chùa đẹp, thơ mộng. Quý vị vô tay chúc mừng mình đi. Hồi nãy chúng tôi mới vào thấy có nhiều vị đang đứng cạnh bờ sông hướng mát, nghe những cái bài kinh mà ta phát trên cái đài, trên cái loa. Hình ảnh này chúng tôi lần đầu tiên thấy một người Phật tử đứng cạnh bờ sông rồi nghe những cái lời dạy trong kinh Phật được phát ra chậm chậm từ từ, thơ mộng lắm, xinh đẹp lắm, hạnh phúc lắm. Cho nên cảm ơn những dòng sông xanh mát mẻ, cảm ơn con đò bé nhỏ rước đưa, cảm ơn lúc bố thí người vui nhận, cảm ơn đang nóng trời đổ cơn mưa. Cảm ơn lúc bố thí mà người mình tặng người ta mà mình phải cảm ơn người ta, chứ không phải mình tặng người ta rồi mình chờ người ta cảm ơn mình, rồi người ta chưa kịp cảm ơn mình thì mình nói đồ vô ơn bạc nghĩa, đúng không? Mình tặng cho người ta mà mình phải cảm ơn người ta, chứ không phải mình chờ người ta cảm ơn mình, rồi người ta chưa kịp cảm ơn mình thì mình trách móc người ta. Cảm ơn lúc bố thí người vui nhận, cảm ơn đang nóng trời đổ cơn mưa. Nhưng bây giờ đang ngồi đây mà trời mưa, bây giờ cảm ơn trời mưa chứ, đúng không? Chứ mình trách móc tại sao trời hôm nay mưa, hôm nay em đi chùa mà tại sao trời mưa. Mà trách móc thì phiền não đau khổ, mà cảm ơn thì hạnh phúc. Bây giờ quý vị muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ? Hạnh phúc mà cảm ơn. Cảm ơn đã lỡ lời người không giận. Câu này hay. Có nhiều khi mình nói đó quý vị. Nói nhiều khi mình nói lỡ lời mà người ta không giận. Mình phải cảm ơn họ. Cảm ơn tình nghĩa đẹp vẫn như xưa. Cảm ơn tất cả mọi người, mọi vật. Cảm ơn đời, sự việc vẫn vui buồn. Cuộc đời này là cuộc đời là nó là bể khổ mà. Cuộc đời là vui, có khi vui cũng có khi buồn, buồn nhiều hơn vui. Và chúng ta cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời. Mình sống trong cuộc đời này, mình phải cảm ơn cuộc đời. Chứ đừng trách móc cuộc đời. Và khi một người trách móc cuộc đời thì người đó đau khổ. Và người cảm ơn cuộc đời thì người hạnh phúc. Quý vị muốn hạnh phúc không muốn đau khổ? Hãy cảm ơn cuộc đời đen trắng này. Đúng không? Thưa quý vị, không có cảm ơn cuộc đời này thì chúng ta sẽ rất là đau khổ. Vì cuộc đời này nó bẻ bàng dữ lắm. Cuộc đời này phụ bạc dữ lắm. Mà nếu chúng ta biết cảm ơn nó thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Còn chúng ta đau khổ với nó, chúng ta phiền não với nó thì chúng ta sẽ không được an lành. Ông Thủ tướng Đài Loan, ông có một cái bức thư gửi cho người con trai. Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm làm gì cho mất thì giờ. Cuộc đời mà. Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm làm gì cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Đó. Trong cuộc đời này không ai có nhiệm vụ đó. Mình có muốn mong muốn cuộc đời này người này đối xử tốt với mình, người kia đối xử tốt với mình muốn vậy. Nhưng mà theo quy luật bình thường thì trong cuộc đời này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Trong kinh Phật dạy rằng nếu một người tạo một thiện nghiệp thì chính thiện nghiệp đó, cái nghiệp lành đó, nghiệp thiện đó, nó sẽ đối xử tốt với mình. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Sống mà tri túc vui ghê, xa lìa thống khổ si mê diệt trừ. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Nếu người nào tạo thiện nghiệp thì chính cái quả lành của cái nghiệp thiện đó nó sẽ đón mình, nó sẽ rước mình, nó sẽ đổi sự tốt cho mình. Còn nếu mình toàn tạo nghiệp đen, nghiệp bất thiện, nghiệp ác thì mình sẽ nhận cái quả ác, thì quả lành đâu có để mà họ đón chào mình. Giống như mình đi xa về sân bay Tân Sơn Nhất, có bà con quyến thuộc ra đón chào mình. Nếu mình trong tiền kiếp có nhiều nghiệp lành, nghiệp thiện thì kiếp này, cuộc đời này sẽ nở hoa với mình, sẽ đón chào mình. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác đối xử tốt với con. Con đối xử với người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như vậy. Nếu không hiểu được điều này, con sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình. Đây là cái lời khuyên rất hay của ông Tôn Vận Tiền, là thủ tướng người Đài Loan. Ông có một bức thư dài ông gửi cho con trai của ông, mà chúng tôi trích một đoạn vậy thôi. Mình cứ yêu cầu cuộc đời này phải đối xử tốt với ta, thế đó không có được, không được. Người ta không có nhiệm vụ sẽ đối xử tốt với mình. Mà cái tốt hay không tốt với mình là do cái nghiệp của mình. Đã mang lá nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tà. Nếu người nào trong đời trước tạo nhiều cái nghiệp lành, nghiệp thiện thì kiếp này sẽ được quả lành, quả thiện. Nếu đời trước mình không tạo nghiệp lành, nghiệp thiện mà xong đó mình tạo nghiệp ác thì đời này mình không có quả lành, quả thiện mà còn bị cái quả ác nữa. Chúng ta nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn nhân quả, nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn nghiệp báo, nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn gọi là luân hồi sanh tử, thì chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn, an lành hơn. Cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn hết điều khen chê được mất, cảm ơn chân thành tha thiết luôn luôn. Điều khen chê được mất, cái người ta khen mình cũng cảm ơn, mà người ta chê mình cũng cảm ơn. Nếu mình cảm ơn được thì mình được hạnh phúc, được an lạc. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàng. Nếu mình oán hận nó thì mình đau khổ. Mình giận ai đó, mình khổ hay người ta khổ quý vị? Mình khổ hay người ta khổ? Mình giận ai đó, mình khổ hay người ta khổ? Vậy ngu giận làm chi? Đúng không? Mình giận người ta mà người ta khỏe, mình khổ. Vậy ngu giận làm chi? Mà cái người nào mà đau khổ thì thầy xin cũng xin báo tin buồn là sẽ mau già, mau bệnh và mau chết. Thầy xin chia buồn trước những cái người mà ưa giận hờn trách móc, đúng không? Người ta mình giận ai đó, mình ngủ không được, ăn được ngủ không được. Mà người xưa nói ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là tiền bỏ đi. Giờ có cả cái núi tiền nữa mà ăn được ngủ được thì cũng như không. Có nhiều người làm đó là một đống tiền, một nhà tiền, nhưng mà cuối cùng rồi ăn ngủ không được vì ưa giận hờn trách móc. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, người ta gọi là mùa xá tội vong nhân. Ngay các người tội lỗi người ta còn xá, không chỉ người là cha mẹ của mình, người này là chồng của mình, người này là vợ của mình, người này là con của mình, người là anh em của mình, tại sao mình không xá tội lỗi cho họ? Tại sao mình không tha thứ cho họ? Trong đó ngoài đời cái người mà ngay cái cướp của giết người mà đến 2 tháng 9 này người ta còn ân xá nữa. Còn mình tại sao mình không có ân xá cái ông chồng phản bội của mình, đúng không? Tại sao không có ân xá cái người vợ không chung thủy của mình để mình được hạnh phúc? Nếu mình không xá tội lỗi cho họ, mình không tha thứ cho họ thì mình đau khổ. Mà còn cái duyên nó đến và nó đi theo quy luật riêng của nó, như dòng nước ở dòng sông Sài Gòn này, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Và dòng nước này nó thay đổi, mình nói là dòng sông mình nhìn nó không thay đổi, nhưng thật sự trong ruột nó đã thay đổi, đúng không? Hoa nở, hoa tươi, hoa đẹp, hoa thơm, hoa lại tàn. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn, tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn, tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết, người giàu, người nghèo rồi cũng chết, đúng không? Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu. Khi chết rồi thì người đẹp và người xấu bằng nhau. Cho người nào mà xấu, yên tâm mà xấu thì cũng hết xấu. Người đẹp thì cũng đừng có cống cao ngã mạn là mình đẹp, rồi cũng hết đẹp. Rồi người giàu, người nghèo rồi cũng chết, đúng không? Người nghèo cũng chết, yên tâm mà nghèo. Người giàu rồi cũng chết, vậy người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, đúng không? Xin mời quý vị đọc theo cái bài kệ này trước khi chấm dứt bài thuyết pháp. Đọc theo thầy nhé, cho thầy nghỉ mệt. Quý vị đọc là tức là thầy nghỉ mệt đó. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Hiểu không? Sao thấy yếu quá vậy? Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Mà cái người giàu thì họ chết, họ đau khổ hơn người nghèo. Bây giờ họ có 5-70 mẫu đất mà họ chết, thì họ tiếc hơn một cái người mà không có miếng đất nào. Thì họ chết họ không tiếc. Xin chúc mừng những người không có đất. Càng có nhiều càng khổ nhiều, đúng không? Càng có nhiều càng khổ nhiều. Phải giữ. Người ta có chồng người ta mới khổ vì người ta phải giữ chồng. Người không có chồng thì không có khổ vì phải giữ chồng. Xin chúc mừng những người không có chồng. Và xin chúc mừng những người có chồng mà chồng đã đổ nón ra đi. Trong cái rủi nó có cái may. Trong cái rủi là người chồng đổ nón ra đi. Nhưng cái may là bây giờ mình không có bận tâm về cái gì đó nữa. Đúng không? Hạnh phúc hay đau khổ không phải là có chồng hay không có chồng, có vợ hay không có vợ. Mà hạnh phúc hay đau khổ là do cái cảm nhận của mỗi người. Đúng không? Cái cảm nhận của mỗi người được hạnh phúc hay đau khổ. Đó. Thế khi quý vị hiểu được Phật Pháp rồi, tự nhiên quý vị thấy an lạc, hạnh phúc dữ lắm. Có cũng được, không có cũng không sao. Đúng. Mà muốn có thì phải tiền dễ, muốn giàu thì phải tiền dễ cái gì? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính. Sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Cái người giàu đâu phải muốn giàu là giàu đâu. Phải bố thí cúng dường, phải làm phước, phải làm từ thiện, phải giúp đỡ người này người kia nhiều đời nhiều kiếp thì kiếp này mới giàu được chứ, đúng không? Chứ bây giờ mình muốn giàu đâu phải chuyện dễ. Cho nên khi nào mà có thì mình cũng trân trọng, mà không có thì cũng không sao. Còn duyên là đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa diệu pháp tụng kinh, đúng không? Đâu có sao. Cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc là mình có chồng là hạnh phúc, nhưng mình không có chồng cũng là hạnh phúc, đúng không? Bây giờ quý vị hỏi ngồi dưới chùa này tụng kinh, quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Còn chờ cái ông chồng phản bội say xỉn về, hạnh phúc hay đau khổ? Giác ngộ rồi đó, tự vô tay khen mình đi, đúng không? Đó. Chờ cái người vợ phản bội mình về, hạnh phúc hay đau khổ? Đau khổ. Còn ngồi tụng kinh, hạnh phúc, đúng không? Ngồi nghe pháp, hạnh phúc. Quý vị biết là Đức Phật Ngài phải cái sự từ bỏ Đức Phật mà các nhà học giả trên thế giới nó gọi là The Renunciation, là sự từ bỏ vĩ đại. Ngài có cung vàng, Ngài có gia công chúa Gia Du Đà La, Ngài có La Hầu La. Những người này, Ngài có vua Tịnh Phạn. Những người này một lòng một dạ thương Thái tử Siddhartha. Nhưng mà Ngài phải dứt khoát Ngài từ bỏ để Ngài đi tu. Sao là Ngài thành Phật? Thấy không? Cái sự từ bỏ này nó không có dễ dàng đâu. Đau đớn lắm. Vậy không dễ dàng đâu. Và chúng ta có những người bạn bè, những người thân thuộc, những người chồng, người vợ, những người con bất hiếu mà chúng ta cũng không từ bỏ được. Những người này không thương chúng ta, phản bội chúng ta mà chúng ta cũng không từ bỏ được là sao? Đúng không? Cho nên phải thay đổi cái suy nghĩ lại, thay đổi cái thái độ lại để được hạnh phúc, để cha mẹ được yên vui, được vui lòng. Người cha người mẹ nào thấy con được hạnh phúc thì người cha người mẹ đó rất là sung sướng. Người cha người mẹ nào thấy con đau khổ thì làm sao mà cha mẹ đó hạnh phúc được, quý vị? Đúng không? Nên xin chúc mừng quý vị là những người đã gặp được chánh pháp, gặp được Phật pháp mà tu. Mà tu thì được an lạc hạnh phúc. Héo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu là cổ phúc mà, tu là cổ phúc. Mình tu được một giờ, một ngày, một buổi là hạnh phúc, một ngày, một giờ, một buổi. Mình tu được nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều buổi thì hạnh phúc được nhiều giờ, nhiều ngày. Nó thì tỷ lệ thuận theo cái thời gian tu hành của mình. Mà tu hành ở đây không phải là mặc áo cà sa, mà tu hành ở đây là tu tâm. Chiếc áo không làm nổi nhà sư, nhà tu, mà cái tâm mới là quan trọng. Thiện căn ở tại lòng ta mà. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tại sao nãy mà thầy bảo quý vị ngồi thiền 5-7 phút để nhìn cái tâm của mình. Nhìn cái tâm mình. Chứ ngài thiền sư A Chân Cha người Thái Lan là dạy rằng Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm của mình thì mới hóa giải được cái sự phiền não đó, cái sự oan trái đó, cái sự oan khiên đó. Còn nếu chúng ta không nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tâm oan ức của mình, oan trái của mình, oan khiên của mình, thì mình không giải thoát được cái phiền não đó. Và chúng ta phải tu và giải thoát ngay trong cái sống này. Ngài thiền sư gọi là Pandita ở Myanmar dạy rằng là in this very life, chính ngay trong cái sống này, mỗi người phải giải thoát phiền não. Nên thưa quý vị, khi mình hiểu được như vậy thì mình đi theo dấu chân của Đức Phật. Và khi mình theo dấu chân Đức Phật thì mình được an lành hạnh phúc. Theo chương trình thì chúng tôi có nửa tiếng đồng hồ để cho quý vị hỏi rồi chúng tôi trả lời. Cho nên bài pháp chắc có lẽ là sẽ dừng ở đây. Vậy nó còn cái phần